Chàng rể quyền thế, chương 5145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Và mục đích đến lần này của cô rất đơn giản. Đó là trả thù Trịnh Khánh Vân. Và trực tiếp đoạt lấy vai nữ chính từ bộ phim bom tấn mà Trịnh Khánh Vân đang coi trọng. Cô muốn chèn ép Trịnh Khánh Vân một chút, để cô ấy nếm trải tận cùng đau khổ, sau đó hoàn toàn phục tùng. Nghĩ lại những gì mình vừa nói với cao tầng điện ảnh và truyền hình của Kim Lăng, Giang Nguyệt Minh lộ vẻ tự tin. Lời của nàng trong cương có nhu, rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng. Ngoài thân phận của chính mình, bảng hiệu của Kim gia Kim Lăng, Ninh gia Yến Kinh và những người khác đều bị nàng khiêng ra tới. Theo quan điểm của Giang Nguyệt Minh, chỉ cần những người điều hành điện ảnh và truyền hình của Kim Lăng không ngu ngốc, họ sẽ biết lựa chọn như thế nào. Dám đắc tội bản thân mình chỉ vì một ngôi sao hạng hai nhỏ bé không nổi tiếng như vậy, thật không đáng chút nào. Đồng thời, Giang Nguyệt Minh cũng lấy điện thoại di động ra, thỉnh thoảng lướt tin tức, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì theo như giao lưu của cô với Thiên Diệp Đại Hùng, hôm nay Thiên Diệp Đại Hùng sẽ đến nhà họ Bùi để giải quyết tài khoản, đem hắn chơi chết. Nghĩ đến hậu quả Bùi Nguyên Minh có thể gánh chịu, trên mặt Giang Nguyệt Minh nở nụ cười thỏa mãn. Chỉ là, ngay sau đó, Giang Nguyệt Minh sắc mặt cứng đờ. Bởi vì từ 6 giờ, đợi đến 9 giờ tối, khi nàng uống trà uống đến đau dạ dày, Lâm Đại mới chậm rãi mà tới. Nhìn thấy vị tổng giám đốc điện ảnh và truyền hình Kim Lăng này, Giang Nguyệt Minh gần như phát điên. Dù gì cô ấy cũng là cây dụng tiền trong làng giải trí, người khác vẫn luôn phải đợi cô ấy. Thời điểm nào có người dám để cho cô ấy đợi? So với Kim Đại Thiếu, Ninh Đại Thiếu, một cái đích nữ Lâm gia Tô Nam tính là cái dám gì? Chỉ bất quá vì đối phó Trịnh Khánh Vân để ra một hơi này, Giang Nguyệt Minh vẫn là hít sâu để bình tĩnh lại. Sau đó, cô nặn ra một nụ cười mà cô cho là xinh xắn. Cười nói, Lâm Tổng, xin chào, tôi là Giang Nguyệt Minh. Tôi rất may mắn được hợp tác với điện ảnh và truyền hình Kim Lăng lần này. Tôi cũng cảm ơn điện ảnh và truyền hình Kim Lăng đã cho tôi một bệ đỡ. Tôi tin rằng, sự hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ làm nên thành công của bộ phim bom tấn đó. Chỉ là Lâm Đại lúc này, trên dưới dò xét Giang Nguyệt Minh một chút, lại che mũi lui ra phía sau, một mặt ghét bỏ, dường như cảm thấy Giang Nguyệt Minh rất bẩn. Sau đó, cô ra hiệu cho nhân viên vứt hết những thứ Giang Nguyệt Minh dùng nãy giờ, lại phun thuốc khử trùng, rồi nhàn nhạt nói, Giang Nguyệt Minh phải không? Thật ngại. Bây giờ ta sẽ chính thức nói cho cô biết. Cách chương.